chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 Lam Hinh Nhã nổi lên sát tâm. Chương 186 Lam Hinh Nhã nổi lên sát tâm. Thiên Cơ nghe vậy, liếc nàng liếc mắt một cái, đem những cái đó cắm ở trên cây đao cấp lấy trở về, rồi sau đó không biết từ nơi nào tìm ra một khối màu đen mảnh vải ra tới, đem đôi mắt cấp che lại, lại là bá bá bá vài tiếng, đao bay đi ra ngoài, thế nhưng vẫn là cắm ở nguyên lai kia thân cây, ngay cả vị trí đều cùng phía trước giống nhau, mọi người kinh hô. Ngoạ tào, này tuyệt đối là thần kỹ a. Đi tham gia địch nai nhất định có thể phá kỷ lục thế giới, quá lợi hại. Quá xoái, làm sao bây giờ, ta mau yêu chúng ta huấn luyện viên, Thượng Quan Nguyệt Nhi nghe xong những lời này. Sắc mặt càng thêm khó coi, Muộn Thanh không chịu nói chuyện, cái này chết nam nhân, rõ ràng phía trước ở Tiểu Sơn Thôn đối hắn còn thực tốt. Lúc này lại làm bộ không quen biết nàng, còn cấp Trần Thanh Thanh làm đặc thù đãi ngộ. Thật là tức chết người đi được, nàng thở phì phì đứng dậy chạy ra. Thiên Cơ thấy, vội nói, các ngươi tiếp tục, ta đi đem nàng truy trở về. Bằng không một nữ hài tử ở núi sâu chạy loạn, quá nguy hiểm, các bạn học lý giải nói. Đi thôi huấn luyện viên, chúng ta lại chơi một lát liền trở về ngủ, hảo. Đều không được chạy loạn nga, kế tiếp lại có đồng học biểu diễn mấy cái tiết mục. Đậu đến mọi người đều vui tươi hớn hở, thực vui vẻ, đến 8 giờ rưỡi thời điểm, liền bắt đầu có đồng học mệt nhọc, vất vả một ngày, cũng nên ngủ, các bạn học đều lục tục trở về nhà tranh, Tư Đồ Phong tính toán đưa Trần Thanh Thanh đi. Về trước, chính mình lại trở về nghỉ ngơi, chạy một buổi trưa, hắn cả người mỏi mệt, lại nghe Trần Thanh Thanh ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong, ta vội một buổi trưa. Trên người đều nhão dính dính, ta muốn đi dòng suối nhỏ tắm rửa một cái, người giúp ta trông coi được không? Nghe vậy, hắn cả người lập tức trước mắt sáng ngời, người cũng không mỏi mệt, sảng khoái đáp ứng nói. Hảo, vậy ngươi đi về trước lấy quần áo, ân, ngươi cùng ta cùng đi, này đen tuyền, ta sợ hãi, yên tâm, ta bảo hộ ngươi, có Tư Đồ Phong ở nàng thực an tâm. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy qua hắn giết đã chết một con lão hổ. Tuy rằng chính mình cũng bị trọng thương, hồi nhà tranh cầm tắm rửa quần áo lúc sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi tới phía trước chảo cá cái kia dòng suối nhỏ. Tư Đồ Phong ngồi ở một khối đá ngầm thượng, đưa lưng về phía Trần Thanh Thanh, khắp nơi nhìn xung quanh, xem có hay không người hướng tới bên này tới gần. Trần Thanh Thanh cảnh cáo hắn nói. Không được nhìn lén, nghe thấy được không có. Đã biết, ngươi toàn thân trên dưới ta nơi nào không thấy qua a? Muốn xem ta cũng trở về chính đại quang minh xem, trộm xem. Nhiều không cấp bậc, mà khi Trần Thanh Thanh cầm quần áo cởi ra, tiến vào trong nước là lúc, hắn đôi mắt cơ hồ đều rời không ra, dưới ánh trăng. Nàng tuyết trắng đồng thể, mỹ vô tuyệt luân. Như là một cái thánh khiết tiên tử giống nhau, chưa kịp nhiều thưởng thức vài lần. Nhà đầu này liền cả người hoàn toàn đi vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, bên dòng suối truyền đến đứt quãng tiếng nước thủy lạnh lạnh. Cái này mùa tẩy tắm nước lạnh có chút lãnh, Trần Thanh Thanh nhanh chóng tẩy xong lên bờ. Dùng khăn tắm đem chính mình bao vây lên, còn không có phản ứng lại đây. Cả người đã bị người chặn ngang ôm lên, Trần Thanh Thanh kinh hô. Tư Đồ Phong, ngươi làm gì, câm miệng, có người tới, nga. Trần Thanh Thanh chạy nhanh câm miệng, Tư Đồ Phong ôm nàng lắc mình trốn đến một cây đại thụ mặt sau, rất xa nhìn lại. Liền thấy một nam một nữ hai cái lén lút thân ảnh hướng tới bên này đi tới, bọn họ khắp nơi nhìn. Xung quanh một phen. Thấy không ai liền bắt đầu khanh khanh ta ta triền miên ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau hai người bắt đầu bò đối phương quần áo, lẫn nhau tiến vào đối phương thân thể. Nam sinh trong miệng vẫn luôn nói hoàng lời nói. Thế nào, đánh giã chiến đủ kích thích đi. Nữ nhân nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nói, Màu sảng đã chết, nhanh lên, ta còn muốn, lại thơm một chút. Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong ôm vào trong ngực. Toàn bộ thân thể đều trở nên cứng đờ vô cùng, Nima cư nhiên bàng quan một hồi thịt người phát sóng. Trực tiếp, quả thực quá kích thích mà Tư Đồ Phong trực tiếp có chút nhiệt huyết sôi trào. Một bàn tay vói vào Trần Thanh Thanh khăn tắm, bắt đầu ở bên trong lung tung quấy phá. Trần Thanh Thanh sợ bị người phát hiện, vội che miệng lại, sợ chính mình nhịn không được kinh hô lên tiếng, mẹ nó. Cái này vương bát đàn, cư nhiên lúc này đối nàng xuống tay, mà giờ khắc này. Nàng cư nhiên có chút nhận đồng kia đối nam nữ đối thoại. Tại dã ngoại chung làm loại chuyện này, quả nhiên đủ kích thích ước sao qua hơn 10 phút. Kia hai người xong việc nhi, sôi nổi ở thủy biên rửa sạch một phen, cùng nhau rời đi, mà lúc này. Tư Đồ Phong rốt cuộc nhịn không được, đem Trần Thanh Thanh để ở trên cây, hôn lên đi, trong thân thể như là chữ hỏa giống nhau khó chịu. Nhu cầu cấp bách muốn nàng giúp chính mình dập tắt lửa. Trần Thanh Thanh vốn dĩ liền còn không có tới kịp mặc quần áo, trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, lúc này khăn tắm trực tiếp bị Tư Đồ Phong cấp kéo xuống. Cả người không một sợi, nhưng cuối cùng Tư Đồ Phong chỉ là liền nàng đùi chỗ phát tiết rớt. Cũng không có tiến vào, Trần Thanh Thanh bị hắn lăn lộn đến cả người sụi lơ vô lực. Tư Đồ Phong ôm nàng đi bên dòng suối nhỏ thượng lại rửa sạch một phen. Mới ôm nàng hướng tới tiểu nhà tranh đi đến, mà lúc này. 9 giờ đã qua, huấn luyện viên vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ, ngữ khí nghiêm khắc nói. Nói tốt 9 giờ chuẩn bị ngủ, các ngươi đi nơi nào? Tư Đồ Phong giải thích nói. Xin lỗi huấn luyện viên, Trần Thanh Thanh đồng học mới vừa ở trở về trên đường vặn bị thương chân. Tạ ôm nàng đi không mau lộ, bởi vậy chậm trễ trong chốc lát. Huấn luyện viên nhíu mày nói. Vặn bị thương chân, nghiêm trọng sao? Trần Thanh Thanh đối hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn lập tức minh bạch, nói, được rồi. Đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng 7 giờ, đúng giờ rời giường huấn luyện là, huấn luyện viên Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong thả xuống dưới. Làm bộ khập khiễng đi vào nhà tranh, về tới chính mình giường đệm thượng, hồi tưởng khởi vừa mới kích thích kia một màn, mặt đỏ tim đập đến rừng không được tới, Nima Tư Đồ Phong thằng nhãi này thật đúng là lớn mật. Cứ nhiên chuyện gì đều làm được ra tới, đêm dài mới bắt đầu đi vào giấc ngủ, hôm sau thanh thần. Sở hữu đồng học đều bị huấn luyện viên huýt sáo thanh cấp đánh thức. Một tiếng lại một tiếng, ồn ào đến nhân tâm phiền ý loạn, tất cả mọi người tự giác ăn mặc quần áo rời khỏi giường. Đến nhà tranh bên ngoài tập huấn, huấn luyện viên nói. Hôm nay chúng ta muốn huấn luyện chính là trèo lên, cũng chính là leo núi. Sở hữu đồng học đều mang hảo tự giác ba lô, cùng ta cùng nhau đi, là, huấn luyện viên, Trần Thanh Thanh đồng học, ngươi chân hảo chút sao? Không có việc gì, đi chậm một chút hẳn là không có gì vấn đề kia hảo. Trong chốc lát đại gia bảo trì thứ tự, mặt khác ban các bạn học cũng cùng chúng ta cùng nhau tổ đội leo núi, tốt. Huấn luyện viên, chuẩn bị tốt lúc sau, đại gia cùng nhau lên núi. Bởi vì nam sinh cùng nữ sinh không ở một cái đội ngũ. Từ Đồ Phong ly đến Trần Thanh Thanh có chút xa, nhưng thật ra mặt khác ban người theo chân bọn họ. Ban người ai đến tương đối gần, mà Lam Hinh Nhã liền ở Trần Thanh Thanh cách đó không xa đội ngũ. Chung, một đôi thủy linh linh con ngươi lại nhìn thấy Trần Thanh Thanh kia một khắc. Tràn ngập hận ý, phía trước rõ ràng Phong ca ca đều không cần nàng. Lại vẫn là bị nàng mê đến hồi tâm chuyển ý. Tiện nhân này, chỉ cần nàng ở, chính mình cùng Phong ca ca liền một chút khả năng tính đều không có. Nàng nhất định phải nghĩ cách làm nàng vĩnh viễn biến mất tới rồi mau giữa trưa thời điểm. Rốt cuộc tới một ngọn núi đỉnh núi. Rất xa hướng tới dưới chân núi nhìn lại. Tinh thần phấn chấn bồng bột. Phong cảnh tuyệt đẹp cực kỳ, Trần Thanh Thanh đứng ở bên cạnh chỗ. Đôi tay mở ra, tựa một cái tiên nữ một bên, tùy thời đều có khả năng sẽ bay đi, huấn luyện viên cảnh cáo đại gia nói. Đều ly bên cạnh chỗ xa một chút, đại gia chú ý an toàn, là, huấn luyện viên Trần Thanh Thanh đang muốn sau này lui vài bước. Bởi vì như vậy quá mức với nguy hiểm, nếu là có người không cẩn thận đụng vào nàng, phi ngã xuống không thể, Lam Hinh Nhã vẫn luôn đều chú ý nàng bên này động thái. Thấy nàng tuy rằng lui về phía sau vài bước, nhưng ly vách núi rất là rất gần, lặng lẽ hướng tới nàng đi qua, Trần Thanh Thanh đối này không hề phát hiện. Đột nhiên, cách đó không xa một tiếng bạo giống truyền đến, đồng học, người muốn làm cái gì? Trần Thanh Thanh bị hoảng sợ, xoay người liền thấy Lam Hinh Nhã chính vẻ mặt kinh hách đứng ở nàng phía sau, chỉ một thoáng. Sở hữu tầm mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Từ Đồ Phong bằng mau tốc độ đi tới Trần Thanh Thanh bên người. Đem nàng đưa tới phía sau, Lam Hinh Nhã ủy khuất nhìn Từ Đồ Phong nói. Phong ca ca, người có ý tứ gì? Ta chỉ là lại đây ngắm phong cảnh mà thôi, Từ Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói. Ly Thanh Thanh xa một chút ta ngắm phong cảnh, lại không ngại đến nàng. Người dựa vào cái gì nói như vậy ta? Có phải hay không ngắm phong cảnh? Chính ngươi biết, ta đương nhiên biết, ta chính là đang xem phong cảnh sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn đem nàng đẩy xuống sao? Ta từ đâu ra như vậy lớn mật a? Thiên Cơ cùng Thiên Cánh mấy người đều đã đi tới. Vừa mới kia thân bạo giống thân ảnh chính là Thiên Cánh vọng lại, hắn rõ ràng thấy. Lam Hinh Nhã muốn động thủ đem Trần Thanh Thanh đẩy xuống. Mới có thể sợ tới mức nhịn không được kinh hô lên tiếng, hắn vẻ mặt phẫn nộ nói. Vị đồng học này, người lá gan lớn không lớn ta không biết, ta chính là tận mắt nhìn thấy ngươi chuẩn bị giơ tay đẩy vị đồng học này, Lam Hinh Nhã hồng hốc mắt. Nói, người nói bậy, người thân là huấn luyện viên, như thế nào có thể nói hưu nói vượn đâu. Ta phải về trường học khiếu nại ngươi, vì ngươi. Lần này ta không chụp đến chứng cứ, lần sau nếu là lại nhìn đến loại chuyện này, ta nhất định cầm di động chụp được tới, Thiên Cơ gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Nói, vẫn là đừng, phòng trừng liền ngươi chụp ảnh lúc ấy công phu, Trần Thanh Thanh đồng học liền chết ngô toàn thây, Từ Đồ Phong nghe vậy. Hắc mặt nói, Hinh Nhã, ta xem ngươi về sau vẫn là ly Trần Thanh Thanh xa một chút đi. Phong ca ca, bọn họ hoan uổng ta tính, liền ngươi cũng muốn không phân xanh đỏ đen trắng hoan uổng ta sao? Vô nghĩa ta liền không nói nhiều, ngươi vẫn là hồi chính ngươi lớp đi thôi. Lam Hinh Nhã khóc lóc xoay người rời đi, đáy lòng tràn đầy hoảng sợ, thiếu chút nữa liền thành công. Khá vậy thiếu chút nữa đã bị người phát hiện, nàng hôm nay thật sự là bị ghen ghét hướng hôn đầu. Cứ nhiên làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình, lần sau nhất định phải chú ý. Tuyệt không có thể lỗ mãng hành sự, Từ Đồ Phong nhìn Trần Thanh Thanh sợ tới mức trắng bệch mặt. Lo lắng nói, nha đầu, ngươi không sao chứ? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu, nói, nhìn đến Lam Hinh Nhã, ta đột nhiên nghĩ tới Dương Lan Đình, đều là cái loại này vì nam nhân. Có thể hủy diệt hết thảy đáng sợ nữ nhân, vừa mới nếu là Thiên Cánh không có phát hiện. Chính mình có phải hay không liền thật sự bị nàng đẩy xuống. Xem ra về sau chính mình nhất định phải gia tăng phòng bị. Không thể chỉ dựa vào người khác bảo hộ, chính mình cũng muốn học được bảo hộ chính mình. Hết chương.